Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cố Thị Tuyết cầm nến. Em đến không phải vì muốn thăm chị, mà muốn chọc chị tức chết đúng không? Cố Thị Tuyết chỉ cảm thấy tức muốn bật khóc. Quỷ hồn ngồi bên giường cười khúc khích. Trong viện luôn có quỷ hồn đến lui. Hôm nay lại thay một loạt quỷ, mấy dì quỷ ngồi bên giường cắn hạt dưa trò chuyện. Ôi ôi, cứ đặt hoa lên người ta này, ta bằng lòng cho mông nở hoa nha. Lan hồ điệp màu hồng phấn đẹp thế còn gì? Không thích thì cho ta nè. Cố Thị Tuyết cố nhịn cảm giác mông nở hoa, lạnh mặt nói. Thăm bệnh xong rồi, em có thể đi được rồi. Quả nhiên, Cố Thị Tuyết không kêu Túc Bảo cầm hoa đi. Túc Bảo biết Cố Thịnh Tuyết thích lan hồ điệp, bé còn biết Cố Thịnh Tuyết chờ lúc bé rời đi sẽ đưa hoa lên ngắm nghía. Túc Bảo ngồi bên mép giường, vui vẻ nói. Dì ơi, dịch người chút ạ, cho con ngồi với. Mấy dì quỷ lập tức dịch người sang bên cạnh. Túc Bảo ngồi ở mép giường an ủi. Chị Tiểu Tuyết yên tâm, sau rằm tháng 7 mở quỷ môn hẳn nửa tháng cơ. Chị vẫn kịp bắt quỷ mà, không vội không vội. Cố Thị Tuyết nhìn Túc Bảo đang ép người khác phải nói chuyện cùng, chỉ trầm mặc. Túc Bảo lại nói. Bị người khác đâm dao có đau không chị? Lúc ấy chị có khóc không ạ? Cố Thị Tuyết cầm nín. Túc Bảo nói tiếp. Chị Tiểu Tuyết bắt quỷ gặp được bao lâu rồi? Có lần nào bị quỷ hù cho khóc nhè không? Cố Thị Tuyết hoàn toàn cầm nín. Sao Túc Bảo thích hỏi xem cô bé có khóc không thế nhỉ? Cầm nín. Hai mắt Túc Bảo bỗng sáng lên, bé hỏi. Chị Tiểu Tuyết nằm thế này thì khi muốn đi ị phải làm thế nào ạ? Vấn đề này Túc Bảo thực sự tò mò. Hai mắt bé lấp lánh mong chờ. Thậm chí bé còn muốn lấy bó hoa ra để nhìn thử mông Cố Thị Tuyết, xem thử mông chị Tiểu Tuyết có dính cái gì bẩn không. Cố Thị Tuyết chịu hết nổi. Câm miệng! Túc Bảo lập tức bụng miệng, gật đầu nói. Được, em nhất định sẽ không nói với người khác. Cố Thị Tuyết muốn hộc máu. Cô bé có bị sao đâu. Lời của Túc Bảo như thể cô bé ị ra quần ấy, thật muốn chém Túc Bảo. Mộc Quý Phàm khoanh tay trước ngực, nửa dựa nửa ngồi trên sofa, môi anh không khỏi cong lên. Mỗi lần gặp Cố Thị Tuyết, cô bé con nhà anh lại hơi khác lạ. Thú vị đấy. Mộc Chiến Thần hứng thú nhìn hai cô bé cãi nhau. Cố Thị Tuyết nói. Còn không câm miệng thì chị sẽ nhổ răng cửa của em đó. Túc Bảo nói. Chị nhổ không nổi đâu, răng cửa của em chắc khỏe lắm. Cố Thị Tuyết nói. Chị nhổ cái răng khác của em. Răng khác của em còn chắc khỏe hơn răng cửa. Cố Thị Tuyết nghiến răng nói. Có ai từng nói em rất ồn ào chưa? Túc Bảo nói. Chưa ạ, chị là người đầu tiên. Cố Thị Tuyết tức điên. Túc Bảo nói. Ngoại em thích nói chuyện với em lắm luôn, chị Tiểu Tuyết không thích ạ? Cố Thị Tuyết cầm nín toàn tập. Túc Bảo nói. À đúng rồi, trên đường tới đây, em và bà gặp một chị, trên người chị ấy đầy âm khí. Sau này, chị Tiểu Tuyết muốn cùng em đi bắt quỷ không? Cố Thị Tuyết nói. Không muốn, không muốn. Thế đã được chưa hả? Em có thể về được rồi đấy. Mặt Cố Thị Tuyết viết rõ mấy chữ. Chị thấy em rất phiền, em mau cút đi. Túc Bảo giơ tay nhìn cổ tay không hề đeo đồng hồ, làm bộ nói. Ôi, 12 giờ rồi, em về trước nha. Mộc Quy Phàm giơ tay nhìn đồng hồ, còn chưa đến 10 giờ. Con gái anh lợi hại thật, bản lĩnh nói dối không chớp mắt ngày càng giống anh, có tiền đồ. Túc Bảo nhảy xuống khỏi giường, vừa toan vỗ lưng Cố Thị Tuyết, đã thấy lưng cô bé bị thương, Túc Bảo chỉ đành vỗ vào đầu Cố Thị Tuyết. Ngoài nhà, chịu khó dưỡng thương, cố lên. Túc Bảo làm động tác cố lên. Cố Thị Tuyết cạn lời. Cô bé cảm giác động tác vỗ đầu của Túc Bảo ban nãy như vỗ đầu chó. Cố Thị Tuyết dứt khoát quay mặt đi, không nhìn Túc Bảo nữa. Túc Bảo nắm tay Mộc Quỳ Phàm, không yên tâm xác nhận lại. Chị không đi bắt quỷ cùng em, thì em đi một mình nha, sau này chị đừng khóc đó. Cố Thị Tuyết giận quá hóa cười. Lớn trường này rồi, cô bé đã khóc bao giờ đâu. Cút! Cố Thị Tuyết nói. Túc Bảo vui vẻ cút đi. Cố Thị Tuyết nghẹn họng. Sau một lát, cô bé không khỏi duỗi tay ra. Cả bó hoa lan hồ điệp trên mông xuống. Đáy mắt cô bé thoáng hiện sự vui mừng hiếm có. Cô bé ghé mũi lại người. Hương thơm thoang thoảng, rất nhẹ nhàng, gần như không người thấy, nhưng cô bé rất thích. Cố Thịnh Tuyết cẩn thận đưa tay ra, vừa toan chạm vào cánh hoa thì cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra. Cố Thịnh Tuyết lập tức đặt bó hoa về mông, nằm nhoài ra giường làm bộ ngủ. Mấy dì quỷ bên cạnh cười đến độ rơi cả đầu. Túc Bảo nghiêng đầu hỏi: "Chị Tiểu Tuyết, em đi bắt quỷ thật nha, sau này chị không được nói em cướp KPI của chị đâu đó." Cố Thịnh Tuyết lạnh mặt nói: "Em phiền quá đấy." Cô bé thèm quan tâm tới một con quỷ ư? Đúng là nực cười. Bây giờ điều duy nhất cô bé nghĩ đến chính là bà cụ hát đồng xào ở hành lang bệnh viện hôm qua. Bà ấy nói em gái đang trong tủ quần áo, cầu xin chị gái đến gần. Đây mới là việc cô bé muốn điều tra. Còn những thứ khác đều là rác rưởi. Túc Bảo yên tâm nói: "Được, em hiểu rồi." Dứt lời, Túc Bảo đóng cửa rồi ra ngoài. Cố Thịnh Tuyết mở một mắt, cẩn thận nhìn cửa phòng bệnh. Kết quả, cánh cửa lại bị đẩy ra. "Nếu chị thích lan hồ điệp, thì lần sau em lại tặng chị nhé." Nói xong, Túc Bảo không đợi Cố Thịnh Tuyết trả lời, đóng cửa rời đi. Cố Thịnh Tuyết cầm nến. Trời cao mây đen che phủ vầng trăng, Túc Bảo ngủ đến 2 giờ sáng, bỗng mở mắt ra, lật người, đeo chiếc ba lô nhỏ đã chuẩn bị sẵn. "Tạm biệt Tiểu Ngũ," Túc Bảo nói nhỏ. "Chị phải đi bắt quỷ đây." Chị Tiểu Bát vô cùng lợi hại, có thể tự mình đi bắt quỷ. Con bé thì lần nào cũng có anh trai hoặc cậu cả hoặc bà đi cùng. Không thể tiếp tục như vậy được, bé cũng cần độc lập, phải vượt nóc băng tường như bà bé vậy. Túc Bảo nghĩ được làm được, ra khỏi phòng ngủ, lặng yên không một tiếng động, đi về phía bức tường mà lần trước ba bé đưa bé với anh trai về nhà. Kết quả, khi Túc Bảo ngẩng đầu nhìn bức tường cao ngất, tủi thân nói: "Mình thấp quá." Dù có chồng hai Túc Bảo lên nhau thì cũng không cao bằng bức tường này đâu nha. Túc Bảo dốc sức ném chiếc ba lô qua tường, nhưng ném không chuẩn nên chiếc ba lô đụng trúng tường rồi rớt xuống. Túc Bảo thở dài. Quả nhiên, muốn vượt tường cũng phải cao lớn một chút, nấm lùn thế này thì chẳng làm được việc gì. "Hay là quay về ăn hai bát cơm trước nhỉ?" Túc Bảo trầm ngâm nhìn bức tường. Bây giờ ăn cơm cũng không kịp cao lên, chắc phải bắt cái thang mới ổn. Nghĩ tới đây, Túc Bảo vui vẻ quay người toan tìm cái thang. Nhưng bé lại nhìn thấy một người đứng sau lưng mình. Túc Bảo sợ đến độ trái tim suýt chút nữa vọt ra khỏi cổ họng, ngón tay cũng run lẩy bẩy. "Hỏng bét, bị bà ngoại bắt tại trận rồi." Bà cụ Tố trừng mắt nhìn Túc Bảo với vẻ không thể tin được. "Ngoại đã nói mà, tối nay con vừa ăn xong đã nói rõ to về việc đi tắm với ngủ gì đó. Hóa ra con muốn vượt tường." Túc Bảo hoảng hốt. Trong tình thế cấp bách, Túc Bảo lập tức giơ tay lên, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đi về phía tòa nhà chính. "Không nhìn thấy con, không nhìn thấy con." Bà cụ Tô cầm nín. Bà trơ mắt nhìn cô bé con giơ tay và nhắm mắt đi lướt qua bà. Sau đó sực nhớ ra cái ba lô, Túc Bảo dừng bước, đi lùi về chộp lấy cái túi rồi chạy vù đi. Bà cụ Tô trợn mắt, giận quá hóa cười. Bà nhìn Mộc Quy Phàm, híp mắt hỏi: "Cậu dậy hả?" Mộc Quy Phạm nói: "Dạy gì ạ? Bác đang nói gì thế?" Bà cụ Tô cười lạnh: "Cậu dạy con bé trèo tường đúng không? Hồi nãy nghe thấy tiếng động tôi ra đây thì thấy con bé đang thử trèo tường." Mộc Quy Phạm sờ mũi, mặt không đổi sắc đáp: "Không thể nào, Túc Bảo 14 tuổi, sao con dạy con bé trèo tường được chứ?" Anh nói tiếp: "Cô bé con nào có ý đồ xấu gì, chẳng qua mộng du ấy mà." Bà cụ Tô lập tức nhớ tới lời người giúp việc đã nói lần trước. Họ thấy một tên trộm vác hai cái bao tải trên vai rồi vượt tường nhảy vào nhà. Vừa hay camera lại bị hỏng. Giờ khắc này, chẳng cần nghĩ bà cụ Tô cũng hiểu ra mọi chuyện. Bà cười lạnh, xăn ống tay áo lên: "Mộc Quy Phàm!" Nửa đêm bà cụ Tô biểu diễn cho đám người nghe tiếng mà đến một màn trình diễn tay không bóc phốt Mộc Quy Phàm. Cũng may, đôi chân dài của Mộc Quy Phàm phát huy tác dụng đúng lúc. Vừa nói: "Cháu đi xem Túc Bảo chút." Xong đã bình tĩnh rời đi luôn. Bước chân không chút hoang mang, nhưng vẫn có thể thấy được chút kinh ngạc. Bà cụ Tô quả thật không đuổi kịp anh, giận quá mà bật cười. Tô Nhất Trần nói: "Được rồi, mẹ mau nghỉ ngơi đi, con sẽ trông chừng Túc Bảo." Bà cụ Tô tức giận nói: "Vẫn là con khiến mẹ đỡ lo hơn. Xem như mẹ nhìn kỹ Mộc Quy Phàm rồi, con người này không đáng tin cậy chút nào. Con đúng là ba ruột không vậy?" Tô Nhất Trần gật đầu: "Mẹ yên tâm." Bà cụ Tô lao bào xong mới quay về phòng. Thật ra, bà ấy cũng muốn đi xem Túc Bảo, nhưng nghĩ lại thì bé vẫn cần thể diện, nên là thôi bỏ đi. Cùng lắm thì ngày mai bớt của bé một cái bánh bao là được. Túc Bảo chạy thật nhanh về phòng, bé quăng ba lô nhỏ sang một bên, vội vàng lao lên giường, lăn một vòng, dùng chăn bọc mình lại, giả vờ như đã ngủ rất say. Quả nhiên, bé nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở, có người đi vào. Túc Bảo bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bà ngoại mắng người rất đáng sợ đó. Xong rồi, xong rồi. Giờ phút này, Túc Bảo đã nghĩ xong nên đứng phạt bằng tư thế nào. Nhìn đứa nhỏ nhắm chặt mắt, mí mắt không ngừng động đậy, Mộc Quý Phàm không nhịn được mà cười khẽ. Ha, bà ngoại con không có tới, đừng giả vờ nữa. Nghe thấy giọng ba mình, bé nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nhìn ra ngoài. Bà ngoại đâu ạ? Mộc Quý Phàm liếc nhìn ba lô nhỏ trên mặt đất. Bà ấy đi ngủ rồi. Túc Bảo vui vẻ hô một tiếng. Mộc Quý Phàm hỏi. Con đã đi đâu? Túc Bảo kể lại rõ ràng. Bà còn nhớ chị gái tiểu thư đụng phải chúng ta ban ngày không? Mộc Quý Phàm gật đầu. Ừ, sao vậy? Túc Bảo nói. Bên cạnh chị ấy có quỷ, con quỷ đó sẽ sớm thay thế chị ấy, vậy nên con muốn bắt quỷ càng sớm càng tốt á. Nên lúc đó bé mới nghĩ đến việc đi trèo tường. Nào ngờ tường quá cao, bé căn bản không thể trèo qua được. Mộc Quý Phàm đứng lên nói. Chờ ba 2 phút. Đúng lúc Tố Nhất Trần bước vào, anh nghiêm mặt nói. Đi đâu vậy? Mộc Quý Phàm chớp mắt nói. Tố Bảo, ba đi thay quần áo trước. Người cậu đẹp trai nhiều tiền của con sẽ mang chúng ta ra ngoài. Con ở đây chờ với cậu nhé. Túc Bảo lập tức gật đầu. Được ạ. Người cậu đẹp trai nhiều tiền hoàn toàn câm nín. Cái nồi này được úp hay thật. Cuối cùng, dưới sự cố tình vi phạm của Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phạm thành công mang Túc Bảo rời khỏi nhà họ Tô. Mặc dù có 1000 cách dẫn bé trốn khỏi nhà họ Tô mà không ai hay biết, nhưng có đồng đội giúp đỡ thì không phải càng tốt hơn sao? Hơn nửa đêm, hai bà con đi trên con đường vòng ven sông. Túc Bảo nói, ôi chao, nếu như con có thể bay được giống Tiểu Ngũ thì tốt rồi. Đi từ nơi này đến nhà chị gái kia tốn biết bao thời gian. Mộc Quy Phạm như ngẫu nhiên đưa ra lựa chọn, anh đi đến một cửa tiệm ven đường, kéo cửa cách một tiếng rồi bước vào. Túc Bảo khẩn trương gọi ba. Đáp lại bé là tiếng xe máy ầm ầm. Một chiếc xe máy khuôn ngầu nhanh chóng xuất hiện trước mặt Túc Bảo. Thân xe màu đen, xe vừa cao vừa lớn, vô cùng ngầu. Vặn ga một cái, tiếng gào rú lập tức xuất hiện. Lên xe. Một tay Mộc Quy Phàm kéo Túc Bảo lên, sau đó lại thuận tay đội mũ bảo hiểm màu hồng cho bé. Mũ bảo hiểm rất hợp với bé, giống như được đặt riêng cho bé vậy. Túc Bảo ngồi ở phía trước, Mộc Quy Phàm giúp bé thắt chặt dây an toàn, sau đó lại dùng đai an toàn được chế tạo riêng, cài chặt mình và bé vào với nhau. Túc Bảo vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Ba, đây là xe gắn máy của ai vậy? Trong mắt Mộc Quý Phàm mang theo ý cười, giọng nói lười biếng. À, nhân lúc ông chủ không có ở đó, bà đã trộm đấy. Đi mau, lát nữa bị ông chủ phát hiện là toi. Dứt lời, anh vặn gà lao về phía trước. Túc Bảo loáng thoáng, nhìn thấy người đuổi theo phía sau, cô bé mở to hai mắt. Ba, trộm đồ là sai trái. Bé hoảng đến phát khóc, nói lớn. Chúng ta mau quay lại trả tiền. Mộc Quý Phàm không khỏi mỉm cười. Trong hai chiếc mũ bảo hiểm có thiết kế tai nghe trò chuyện với nhau, cho nên anh có thể nghe rõ những gì Túc Bảo nói. Bé ngoan, con không cần nói to như thế đâu, ba nghe được. Giọng anh mang theo sự cương triều. Yên tâm đi, ba đùa con đấy, chiếc xe này là của ba. Túc Bảo ngần người, không khỏi nghi ngờ. Nhưng cửa hàng đó không phải của chúng ta mà. Mộc Quý Phàm thản nhiên. Đó là của người làm cho ba. Túc Bảo cầm nín. Ba là đồ lừa gạt, ba là người xấu. Bé rất tức giận. Bé còn tưởng rằng ba đã trộm xe thật, gấp đến mức thiếu chút nữa phát khóc. Tiếng xe gắn máy vang lên ầm ầm. Túc Bảo chưa từng ngồi xe máy bao giờ. Bé nhanh chóng lại trở nên vui vẻ, quên chuyện mình vừa bị lừa đi. Đêm khuya rạng sáng, trên đường không có chiếc xe nào. Mộc Quy Phạm đương nhiên sẽ không đi đường nội thành, ảnh hưởng đến người dân. Anh chọn đi đường vòng ngoài ngoại ô. Bé ngoan, nhà chị gái kia ở đâu? Đột nhiên, Mộc Quy Phàm nhớ đến vấn đề quan trọng này. Hóa ra, hai cha con đi được mấy cây số rồi mới nhớ ra chuyện, không biết mình đang đi đâu. Một tay Túc Bảo ôm nơi đổ xăng của xe gắn máy, một tay khác vươn ra. Chỉ quân chỉ tướng, chỉ đến ai người đó là... Bé đột nhiên chỉ về một phía. Bên này, bên này. dáng vẻ tùy ý như thể đang bịa chuyện chỉ bừa. Nhưng Mộc Quy Phàm không nghi ngờ chút nào, anh vặn tay gà, kiêu ngạo xông về hướng đó. Mộc Quy Phàm đi khoảng 10 cây số về phía Túc Bảo Chỉ, đến một tiểu khu mới ở Hưng Tân. Lúc này, cô bé kia vẫn nằm trên giường lướt điện thoại như cũ, thỉnh thoảng còn cười ha ha. Cô bé đã sớm quên chuyện mình hứa sáng nay, đã nói là phải ngủ sớm, không được chơi điện thoại. Kết quả, chỉ chớp mắt đã lướt điện thoại đến 3 giờ sáng. Cô gái vô thức xem đồng hồ một chút. Mẹ nó, đã 3 giờ đêm rồi sao? Cô ấy nhất thời cực kỳ hối hận. Đáng lẽ mình nên đi ngủ rồi mới phải. Đang nghĩ ngợi, cô ấy lại lướt được một video rất thú vị. Một người đàn ông ôm một con gà, vừa gõ bát vừa hát. Nửa đêm lướt đến độ người không ra người. Lúc lướt thấy video ngắn thì nín cười, xem xong thì than. Mẹ nó! Cô gái cười muốn chết, lập tức mở khu vực bình luận, viết xuống. Mẹ nó, đây không phải là đang nói tôi sao? Cô ấy vừa ấn gửi, vừa định lướt xong video này sẽ đi ngủ thật. Nhưng mà ngón tay cái của cô ấy lại giống như có ý nghĩ của mình, lại lướt lên một trang. Hay lắm, video này càng làm cô ấy thấy đồng cảm hơn, chỉ nghe nhạc nền của video này vang lên. 0 giờ ngủ, 6 giờ dậy, húp cháo trong ICU. 1 giờ ngủ, 6 giờ dậy, Diêm Vương khen tôi rất khỏe. 2 giờ ngủ, 6 giờ dậy, hộp cho cốt hình chữ nhật. 3 giờ ngủ, 6 giờ dậy, bia mộ quấn chặt lấy tôi. 4 giờ ngủ, 6 giờ dậy, trên tường treo ảnh của mình. 5 giờ ngủ, 6 giờ dậy, hành trình lên thiên đường có tôi và bạn. Hôm nay điên cuồng thức đêm, ngày mai đến với thế giới cực lạc. Cứ thức tiếp đi, đồ cú đêm. Cô gái trẻ, 3 giờ rưỡi rồi, tôi còn cứu được nữa không? Cô ấy phát hiện càng muốn ngủ sớm, ngược lại sẽ càng thức khuya. Tại sao lại như vậy? Cô gái trẻ cầm điện thoại di động, quấn chăn, thỉnh thoảng cười một tiếng. Nữ quỷ đứng sau lưng cô ấy cũng nhếch miệng, thỉnh thoảng cười theo một tiếng, thì thầm. Hành trình lên thiên đường có em và chị. Hình như nữ quỷ không thỏa mãn với việc đứng ở bên giường. Nó lặng lặng bỏ lên giường, nằm ở phía sau cô gái. Cuộn tròn cơ thể theo bộ dạng của cô ấy, trộm tay thành dáng vẻ đang cầm điện thoại di động. Cô gái cười, nó cũng cười, càng ngày càng áp sát. Chỉ nghe nó hạ giọng nói vào tai cô gái. Chị à, mí mắt cô gái trẻ đang đánh nhau rồi, nhưng cô ấy vẫn không nỡ đặt điện thoại di động xuống. Không biết là do quá buồn ngủ hay là đã nửa ngủ nửa tỉnh rồi. Không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy cạnh người mình rất lạnh. Bên tai có tiếng xì xào, có một giọng nói đang nói gì đó bên tai cô ấy. Cô ấy có thể nghe thấy rất rõ, nhưng lại không nghe hiểu người nọ đang nói gì. Giống như người nọ chỉ vừa mới học cách nói chuyện, cực kỳ cố gắng, lúc đầu chỉ phát ra một đoạn rời rạc. Chị, em, bảy. Cô gái đột nhiên sợ hãi, cô ấy phát hiện mình không nhúc nhích được. Video ngắn trong điện thoại di động vẫn đang chạy, thậm chí cô ấy còn có thể nghe thấy rõ trong đó đang hát cái gì. Nhưng bản thân cô ấy lại không nhúc nhích được. Cô gái chỉ cảm thấy sau lưng mình có người nào đó đang áp sát, người nọ cố gắng nói gì đó với cô ấy. Cô ấy cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể giả vờ ngủ. Nhưng giọng nói kia lại lải nhải, không chịu dừng lại, một lần rồi lại một lần. Cuối cùng, cô gái cũng nghe thấy rõ, nó đang nói. Chị à, cho em mượn 7 năm. Cho em mượn 7 năm. Cho em mượn 7 năm. Cho em mượn 7 năm. Giọng nói kia ngày càng dồn dập, càng ngày càng kiệt sức. Cô gái tê cả da đầu, hoàn toàn không dám cử động, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Cô ấy muốn nhắm mắt lại, nhưng không biết vì sao lại không nhắm được. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động như cũ, xem đoạn video ngắn bản nãy không ngừng phát đi phát lại. Cứu với! Cô gái sắp bị dọa khóc, giọng nói kia đã dí sát vào tai của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn cảm giác bả vai của mình lạnh run, giống như có một bàn tay đang đặt lên. Đúng lúc này, cửa phòng cô ấy đột nhiên, cách một tiếng, lạch bạch, giống như có một đứa trẻ đang chạy về hướng này. Da đầu cô gái như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy tính mạng của mình tối hôm nay là hết. Lúc này, giọng nói vang lên bên tai cô ấy lại biến mất, cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó mà đi. Ngón tay cứng nhắc của cô gái run lên, cảm thấy mình đã được sống lại một lần nữa. Nhưng cô ấy không dám quay đầu lại. Chị gái, một giọng nói non nớt vang lên. Là em nè. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé vươn ra trước mặt cô ấy. Cuối cùng, cô gái không nhịn nổi nữa, hoảng sợ hét lên một tiếng, nhảy xuống khỏi giường, cả người lẫn chăn đều ngã vào góc tường. Đừng, đừng tới đây! Đáy mắt cô ấy ngập tràn vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Túc Bảo lấy ra một tấm bùa an hồn dán lên trán cô ấy. Phù, chị gái, suy suy. Bé con thổi vào cô gái một phát, không biết tại sao cô gái lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Túc Bảo. Đây không phải cô bé này là người mà cô ấy đã vô tình đụng phải vào buổi sáng đấy à? Là em. Cô gái nắm chặt chăn, giọng nói vẫn mang theo một tia sợ hãi. Túc Bảo nói, ừ, không sao đâu, chị gái, chị đứng lên đi. Cô gái run chân, vịn tủ đầu giường chậm rãi đứng lên. Đầu tiên là nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, không có gì cả. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có mình cô ấy cùng với Túc Bảo và một người đàn ông rất cao lớn. Không biết có phải vì tị hiểm hay không mà người đàn ông kia lại đứng dựa ở ngoài cửa phòng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Bạn nhỏ, em, sao em... Cô gái vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đầu ngón tay đang nắm chặt chăn của cô ấy cũng trở nên trắng bệch. Túc Bảo nháy mắt mấy cái, nhìn Mộc Quy Phàm một chút, nói lại mấy câu mà anh đã dạy ở trên đường bà nãy. Em và ba chỉ là đi ngang qua, sau đó nghe thấy chị sợ hãi kêu to, nên em với ba mới đạp cửa xông vào. Cô gái kinh ngạc, thật là thật sao? Bà nãy cô ấy có hét lên à? Cô ấy hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hình như hồi nãy có người kề sát vào lưng mình, cô ấy sợ đến mức không dám phát ra âm thanh. Cô gái nhìn về phía Túc Bảo, chỉ thấy hình như bé đang nhặt thứ gì ở trên mặt đất, vừa nhặt vừa nói thầm cái gì đó. Dù có thế nào, cảnh tượng này cũng rất quỷ dị. 3-4 giờ đêm, một cô bé và một người đàn ông đi ngang qua cửa phòng của cô ấy. Cô gái đang định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bả vai của mình phản chiếu ở trong gương. Chỉ thấy trên vai của cô ấy bất chợt xuất hiện một dấu tay. Đúng vậy, chính là dấu tay, còn là dấu tay giống như bị dính bùn đáp lên vai cô ấy. Sắc mặt cô gái cứng đờ, cả người đều đờ ra. Cô ấy nhìn mặt đất, quanh giường của cô ấy vài mảng ướt nhẹp, giống như ban nãy có người không ngừng đi qua đi lại cạnh giường cô ấy vậy. Chân cô gái mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Túc Bảo ngẩng đầu nhìn lên, hỏi. Chị gái, chị làm sao vậy? Lúc này, bé mới chú ý tới một bên vai của cô gái có dấu tay. Thật sự là do bé quá thấp, từ góc độ của bé, rất khó để nhìn thấy bả vai của chị gái. Túc Bảo tiến lên, vỗ vỗ bả vai cô gái, dấu tay kia lặng lẽ tản đi. Lưng cô gái cứng đờ, cố gắng rời sự chú ý, hỏi. Bạn nhỏ, em tên là gì vậy? Sau khi Túc Bảo vỗ bay dấu tay trên vai cô ấy, bé lại quay về vị trí ban nãy, vừa nhặt đồ ở trên mặt đất vừa trả lời. Em tên là Túc Bảo, chị gái, chị thì sao? Cô gái nhìn chằm chằm động tác của bé, nói. Chị là Đàm Chỉ Quân. Túc Bảo, em đang nhặt cái gì vậy? Túc Bảo ngẩng đầu, cười đến ngây thơ vô hại. Chị Quân Quân, em đang nhặt dâu dế mèn á? Vốn dĩ bé định nói, bé đang nhặt các bộ phận tay chân của nữ quỷ. Lúc tới đây, bé nhìn thấy nữ quỷ sắp chui được vào người của chị gái rồi. Dưới tình thế cấp bách, bé mới vung kiếm gỗ đảo qua. Nữ quỷ bị chém bay. Nhưng thấy Mộc Quy Phàm liếc mình một cái, bé mới lập tức sửa miệng. Mộc Quy Phàm không khỏi nhếch miệng. Dâu dế mèn, cái cơ đó thật vớ vẩn. Đàm Chỉ Quân cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy đứng lên, do dự mấy lần mới lên tiếng. Túc Bảo, em ngồi nghỉ một lát đi, trong tủ lạnh có sữa với nước trái cây, em muốn uống cái gì? Vốn dĩ cô ấy chỉ khách sáo mời vậy thôi. Dù sao, bây giờ đang là 3-4 giờ sáng, làm gì có ai lại đến nhà người ta làm khách vào lúc nửa đêm chứ? Nhưng mà Túc Bảo lại rất vui vẻ gật đầu. Được ạ, em muốn uống nước trái cây, cảm ơn chị Quân Quân. Đàm Chỉ Quân ậm ờ. Ờ, được, được. Đàm Chỉ Quân sống trong căn hộ có một phòng ngủ, bếp là bếp mở, phía ngoài bếp là phòng khách có ghế sofa, trước ghế sofa có một bàn cà phê nhỏ. Căn hộ không lớn nhưng lại ngăn nắp, ấm áp, có thể thấy nơi này thường xuyên được dọn dẹp. Túc Bảo ngồi trên sofa, cầm ly nước trái cây uống một ngụm, khẽ thở dài. À, Đàm Chỉ Quân rót thêm cho bé một ly, do dự giây lát, cô ấy hỏi. Túc Bảo, sao nửa đêm nửa hôm hai ba con em lại tới đây vậy? Ban ngày đụng phải chiếc Hummer của bà Túc Bảo, Đàm Chỉ Quân có thể đoán được hai ba con Túc Bảo là người có tiền, không thể nào sống ở khu vực này. Túc Bảo cầm ly nước trái cây trên tay, bé đang nghĩ nên nói dối như nào. Không đúng, ba bé nói đây không phải là nói dối, mà là nói gạt có thiện ý thôi. Ừ, nên trình bày sự dối gạt có thiện ý như thế nào được nhỉ? Chợt, Mộc Quy Phàm lên tiếng. Công việc của tôi gần như một cảnh sát hình sự. Gần đây tôi đang điều tra một vụ án, và hai bên này có chút manh mối, nên chúng tôi bèn tới đây. Đàm Chế Quân hơi hồ nghi. Cái gì mà gần như một cảnh sát? Còn nữa, đâu có đồng chí cảnh sát nào đi làm nhiệm vụ còn dẫn theo con gái của mình chứ? Mộc Quy Phàm khoanh tay trước ngực, vừa mở miệng ra đã nói gạt. Hôm nay tôi tan làm muộn, sau khi học xong lớp phụ đạo, Túc Bảo cho tôi ở văn phòng cho đến tận lúc này. Đàm Chế Quân và Túc Bảo không hẹn mà cùng thầm thắc mắc, là như thế thật hả? Đàm Chế Quân không tin, nhưng khi trông thấy gương mặt uy nghiêm và chính trực của Mộc Quy Phàm thì chắc anh không nói dối đâu nhỉ? Đàm Chế Quân nói. Vụ án gì thế? Liên quan gì tới tôi sao? Cô ấy nhất thời căng thẳng, cố gắng nhớ xem mình đã làm gì, nhưng ngoài việc thức đêm chơi điện thoại ra thì cô ấy chẳng làm gì phải chột dạ cả, chỉ có chuyện đụng xe ban ngày thôi. Mộc Quy Phàm không phí lời, nói thẳng. Dạo trước có một cô gái bị sát hại, thi thể cũng mất tích. Đàm Chế Quân câm nín, cô ấy bỗng thấy sợ hãi. Thi thể mất tích ư? Đàm Chế Quân lắp bắp đáp. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Không, không lẽ thi thể ấy ở chỗ ở của tôi à? Mộc Quý Phạm quét mắt nhìn khắp căn phòng, thi thể có ở đây không ai mà biết được. Anh chỉ nghe Túc Bảo nói, có một nữ quỷ bị mắc kẹt ở nơi này. Cô bé con còn nói, một số người chết ngoài ý muốn sẽ không thể rời khỏi địa điểm tử vong của họ. Thế nên, anh bèn dựa vào điểm này để nói dối. Anh chưa có thời gian trao đổi thêm với Túc Bảo, nên trước mắt chỉ đành viện lý do này thôi. Gần đây cô có thấy hiện tượng gì bất thường không? Hoặc là nhìn thấy, nghe thấy gì đó? Mộc Quy Phàm mím môi, mặt lộ vẻ nghiêm túc, như thể chuyện anh đang nói hoàn toàn có thật. Đàm Chỉ Quân vô thức đáp. Không, không có. Túc Bảo bỗng bắt lấy tay Mộc Quy Phàm, thì thầm. Ba ơi, trong thủ quần áo. Mộc Quy Phàm đứng dậy, lấy đôi găng tay từ trong túi ra. Anh chậm rãi đeo găng tay vào, thờ ơ hỏi. Không ư, cô nghĩ kỹ lại xem nào. Túc Bảo đứng bên cạnh. Wow! Tuy không hiểu bà đang nói gì, nhưng bé luôn cảm thấy dáng vẻ của bà lúc này rất chuyên nghiệp. Đây có lẽ là điều mà bà ngoại vẫn luôn nói, làm ra vẻ đạo mạo nhưng lại ăn nói sằng xiên. Bé lại học thêm được một thói xấu rồi. Đàm Chế Quân bị khí thế của Mộc Quy Phàm bức ép, đầu óc cô ấy bắt đầu xoay chuyển, sau đó cô ấy sực nhớ ra điều gì đó, vội nói. Có! Đàm Chế Quân hoảng hốt đứng dậy. Gần đây tôi luôn ngửi thấy mùi chuột chết, không biết mùi này từ đâu mà có. Nói tới đây, da đầu của cô ấy đã tê dại. Mùi chuột chết ư? Không lẽ là mùi hôi thối của xác chết kia? Tức là thi thể kia ở rất gần căn hộ của cô ấy, thậm chí có thể bị giấu ở xung quanh. Lông tơ trên người Đàm Chỉ Quân dựng đứng, cô ấy suýt bật khóc vì sợ hãi. Mộc Quy Phàm đeo găng tay, làm bộ lục lọi tìm kiếm. Cô ngửi thấy mùi đấy từ lúc nào? Ngửi thấy ở đâu? Chỗ có mùi nồng nhất là chỗ nào? Đàm Chế Quân bị dẫn dắt bởi câu hỏi của Mộc Quy Phàm, cả người cô ấy lập tức cứng đờ. Trong phòng của tôi, mùi nồng nhất ở trong tủ quần áo. Đàm Chế Quân chỉ cảm thấy cả người rét lạnh, cô ấy nhớ tới cảnh tượng quỷ dị bản nãy, một giọng nói vang lên bên tai. Cho ta mượn 7 năm, còn có vết tay trên vai cô ấy. Đàm Chế Quân run rẩy đi theo Mộc Quy Phàm và Túc Bảo, nhìn hai ba con nhà kia đi vào phòng của cô ấy rồi mở tủ quần áo ra. Mộc Quy Phàm nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn xuống đáy tủ. Tủ quần áo này là loại ngăn kéo, chiều dài và chiều rộng chắc là 60-60. Nếu muốn nhét thi thể vào thì hoàn toàn có thể nhét vừa. Các khe hở xung quanh tủ được dán băng dính trong suốt. Trong này đựng gì thế? Mộc Quy Phàm hỏi. Đàm Chỉ Quân vội lắc đầu. Tôi không rõ. Đó không phải đồ của tôi, là đồ của chủ nhà. Anh ấy nói đó là một số phụ kiện máy tính và một số đồ lặt vặt của anh ấy, bảo tôi đừng mở ra, cứ dùng không gian còn lại của tủ thôi. Mộc Quy Phàm cười giễu. Thế là cô yên tâm dùng hả? Thuê nhà cũng không xem thử nhà của người khác có những gì. Đàm Chỉ Quân nghẹn họng tức giận đáp. Chỉ là một cái ngăn kéo thôi, không lẽ còn có gì nữa? Chuyện này rất phổ biến mà. Đôi khi chủ nhà cho thuê nhà nhưng không nỡ vứt một số đồ đạc cũ, lại chẳng có nơi để chuyển đồ đi nên thường để lại ở căn nhà cho thuê. Người thuê nhà sẽ bị yêu cầu không chạm vào những thứ này hoặc có thể cho người thuê sử dụng luôn. Mộc Quy Phàm cười lạnh. Chủ quan nhỉ? Túc Bảo lắc đầu nói theo. Chị Quân Quân, tim của chị to thật đó. Mộc Quy Phàm và Đàm Chỉ Quân đều cầm nến. Mộc Quy Phàm đeo găng tay vào và xé lớp băng dính trong suốt đang dàn kín ngăn kéo. Đàm Chỉ Quân đứng bên cạnh giải thích. Sáng sớm tôi ngửi thấy mùi chuột chết, hôi quá nên bịt kín lại. Túc Bảo hồ nghi hỏi. Chị ơi, trong này bốc mùi hôi mà chị không thấy lạ sao? Đàm Chỉ Quân lắc đầu. Chị chỉ nghĩ chuột chết rút vào trong này nên gọi điện cho chủ nhà. Động tác của Mộc Quý Phàm bỗng khựng lại, anh thật sự cầm nến. Một số bạn trẻ mới bước vào xã hội quả thực rất ngây thơ, nhưng dây thần kinh thô kiểu này thì đúng là... Nếu ngày nào đó bị người khác lừa gạt, có khi cô gái này còn vô cùng cảm kích ấy nhỉ? Tấm băng trong suốt bị xé toạc, một mùi hôi đột nhiên xộc thẳng vào mặt, Túc Bảo vội bịt mũi lại. Nữ quỷ cũng tỉnh giấc, nhất thời ngơ ngác. Các người là ai? Nó hỏi. Túc Bảo không đáp. Ba bé đã dặn không được nói chuyện với quỷ khi ở ngoài, kẻo người khác lại nghĩ bé là đứa tâm thần. Tuy Túc Bảo nghĩ người khác sẽ không nghĩ thế, nhưng lời của ba bé chắc chắn có lý, nên bé đã nhớ kỹ lời bà dặn. Nữ quỷ đã quen với việc không ai ngó ngàng tới mình. Dù sao, người thường đâu thể thấy quỷ, thấy được thì mới bất thường nha. Nhưng nữ quỷ vẫn hồ nghi nhìn Túc Bảo. Ban nãy nó nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, sau đó một lá bùa bay vù tới. Nữ quỷ không chắc chắn người ném lá bùa có phải con nhóc trước mặt nó hay không. Hay là nữ quỷ nhìn chằm chằm vào Mộc Quy Phàm. Nó chậm rãi bay tới, miệng kéo tới mang tai, rồi lập tức sáp tới gần Mộc Quy Phàm. Là ngươi hả? Ngươi có thể trông thấy ta, phải không? Mặt Mộc Quy Phàm vẫn không đổi sắc, Túc Bảo khó hiểu. Chị quỷ, chị đang làm gì thế hả? Mộc Quy Phàm không buồn chớp mắt, nữ quỷ không khỏi hồ nghi. Nó nhầm hả? Người đàn ông này mới giống một đạo sĩ chưa nhỉ, đâu thể là con bé vắt mũi chưa sạch kia được. Nữ quỷ chỉ đành ngồi xổm sang bên cạnh, nhìn động tác của Mộc Quỳ Phàm, oán hận nói. Cuối cùng cũng có người tìm thấy ta rồi. Nó đã nằm trong tù quá lâu, đến nó còn chẳng nhớ mình đã mắc kẹt nơi này bao lâu, chỉ biết là rất lâu mà thôi. Mộc Quỳ Phàm dùng sức kéo cửa tù, nhưng tù đã bị khóa, không mở được. Anh ngồi xổm trước tù, không ngẩng đầu lên, hỏi. Có tuốc nơ vít không? Đàm Chỉ Quân vội đi lấy. Có. Túc Bảo học theo Mộc Quy Phàm cũng ngồi xổm trước tủ. Bà ơi, bị khóa như này thì dùng tuốc nơ vít có mở được không? Chẳng phải có chìa khóa mới mở được sao ạ? Vừa hay, Đàm Chỉ Quân cầm tuốc nơ vít bước vào phòng, Mộc Quy Phàm duỗi tay nhận lấy. Bảo bối ngoan, nhìn kỹ nha, ba sẽ con cách cạnh ổ khóa. Túc Bảo gật đầu như gà mổ thóc. Dạ, dạ dạ. Mộc Quy Phàm nghiêm túc giải thích. Có xem, trước tiên sở thử ổ khóa, xác nhận trụ khóa nằm ở đâu. Túc Bảo duỗi tay làm theo. Sở thử, trụ khóa nằm ở đâu? Mộc Quy Phàm nói. Sau đó, nhét tuốc nơ vít vào vị trí này. Túc Bảo. Tuốc nơ vít, đêm đêm dậy lắp sàn, kiêu ngạo oai hùng. Mộc Quy Phàm cầm nến, trong đầu anh bỗng vang lên tiếng quốc ca, khóe miệng anh khẽ giật, anh nói. Nhìn kỹ nha, sau đó thì làm như này. Anh cầm tuốc nơ vít bằng một tay, dùng lực lòng bàn tay còn lại đập mạnh vào đầu tay cầm tuốc nơ vít. Ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ. Con hiểu rồi. Đấy chính là loại lao động tốn sức ấy mà. Việc nặng nhọc thì bé cũng biết làm nha. Về nhà bé phải thử bẻ khóa một lần mới được. Mộc Quy Phàm hoàn toàn không biết áo bông nhỏ của anh đang nghĩ theo chiều hướng lệch lạc như vậy. Anh dứt khoát mở ngăn kéo. Hóa ra cái ngăn kéo này rất sâu, chạm vào tận mép giường. Túc Bảo nói. Bà ơi, cái này con biết làm. Cô bé duỗi bàn tay nhỏ ra, đẩy chiếc giường vào góc. Mộc Quy Phàm nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra đẩy cùng để gạt Đàm Chỉ Quân rằng anh mới là người đẩy. Quả nhiên, Đàm Chỉ Quân kinh ngạc nhìn Mộc Quy Phàm. Cô ấy thầm nghĩ, người đàn ông này khỏe thật. Nữ quỷ bên cạnh lên tiếng. Có nhóc này khỏe thật. Nghe nữ quỷ nói vậy, Túc Bảo mới phản ứng ra, bé lại bất cẩn để lộ sức mạnh của mình rồi. Mộc Quy Phàm không có gì, mở ngăn kéo ra một nửa, liếc nhìn rồi đóng lại. Anh nói, gọi 110. Đầu Đàm Chỉ Quân như nổ ầm một tiếng, cô ấy vô thức lùi về sau, ngã ngồi lên giường. Không, không phải chứ. Cô ấy kinh hãi nói. Thi thể kia ở trong tủ quần áo của tôi ư? Túc Bảo an ủi. Không sao đâu chị, chẳng phải đã phát hiện ra rồi sao, vẫn còn sớm chán. Đàm Chỉ Quân nói. Cảm ơn em, Nhưng lời này của em không an ủi được chị đâu. Thấy Đàm Chỉ Quân sợ đến mức không thể gọi điện thoại, Mộc Quy Phàm bèn tự mình gọi 110. Chưa đầy 5 phút, vài người đàn ông mặc thường phục vội vã chạy tới. Tủ quần áo lại được mở ra. Tủ quần áo này gắn vào tường, khi mở ra dài khoảng 1,56 m. Đàm Chỉ Quân không ngờ ngăn kéo tủ lại sâu đến thế. Ngày thường mở tủ ra, cô ấy chỉ thấy nó giống một cái tủ bình thường. Sau khi ngăn kéo được kéo ra, mùi chua chết càng nồng nặc hơn. Trên tủ quả thực có một số đồ lặt vặt, bao gồm túi chăn bông rỗng, túi nhựa đen, một ít quần áo cũ các loại. Nhưng sau khi bóc đi lớp lộn xộn này, dưới gầm tủ có một vật dài cuộn tròn được bọc chặt bằng một chiếc túi nhựa màu đen. Nhìn thoáng qua cũng thấy vật này có hình dáng con người. Đàm Chỉ Quân trợn trắng mắt, không chịu nổ cú sốc mà ngất đi. Đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ cô ấy rồi gọi 120. Túc Bảo lắc đầu. Thế nên mới nói đừng thức khuya mà, sức đề kháng kém người khác quá nhiều. Mộc Quy Phàm uốn nắn. Phải gọi là khả năng chịu áp lực chứ. Túc Bảo đuổi lời. Vâng vâng, khả năng chịu áp lực kém người khác quá nhiều. Mộc Quy Phàm gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, tim anh như thắt lại. Đã 5 giờ rồi, đi về mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngày thường bà cụ Tố luôn thức dậy lúc 6 giờ. Lần này về, kiểu gì chẳng bị bắt tại trận. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, Mộc Quy Phàm bỗng trấn tĩnh lại. Chẳng phải còn có Tô Nhất Trần ư? Mộc Quy Phàm lập tức yên tâm, bình tĩnh ôm Túc Bảo vào lòng, thậm chí còn có thời gian quan sát cảnh sát vây quanh hiện trường, thu thập chứng cứ và chụp ảnh. Nữ quỷ ngồi một bên, tóc xõa xuống, oán hận nhìn những người bận rộn lấy chiếc túi nhựa màu đen quấn quanh người nó, rồi căn mở. Bộ dạng khủng khiếp của nó trước khi chết lập tức lộ rõ, nhất là khuôn mặt bị dao chém và da thịt bị xé toạc. Bác sĩ pháp y dùng găng tay nhặt vật màu trắng bên cạnh thi thể lên, nhìn kỹ, sau đó mặt anh ta bỗng biến sắc. Là muối, thi thể đã được tẩm rất nhiều muối. Mọi người đều kinh ngạc. Mộc Quy Phàm nói nhỏ. Hỏi được gì chưa con? Nữ quỷ nói thế nào? Túc Bảo lắc đầu. Hình như chị ấy chẳng nhớ gì nữa. Túc Bảo ngẫm nghĩ rồi nói rành mạch lời dạy của sư phụ bé. Sư phụ còn nói, có một số người chết ngoài ý muốn, trước lúc chết hoặc phải chịu đau đớn khủng khiếp hoặc quá sợ hãi gì đó mà khoảnh khắc tử vong sẽ lập tức quên hết chuyện xảy ra khi còn sống. Chị nữ quỷ này không biết mình là ai, từ đâu đến, chỉ có thể lang thang ở địa điểm tử vong, vô thức đi theo người mà chị ấy nhìn thấy sau khi chết, sau đó bắt chước mọi thứ về người đấy, rồi cuối cùng dần dần thay thế người ấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một số người giết người xong sẽ bị hồn ma của người chết bám theo, bởi người đầu tiên mà quỷ hồn nhìn thấy chính là hung thủ giết nó. Không rõ vì nguyên nhân gì mà sau khi thành quỷ, nữ quỷ trước mặt lại trông thấy Đàm Chỉ Quân đầu tiên. Nó quên hết tất cả mọi thứ, chỉ vô thức bắt chước Đàm Chỉ Quân và muốn thay thế cô ấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.